Chương 179, hôn kỳ đã định. Bán thánh Khương Ly không hiểu, chính mình rõ ràng đã là hàng thật giá thật niệm thánh, vì sao đến lục giới trong miệng, nhưng biến thành bán thánh. Tại hắn lý giải bên trong, bán thánh là những cái kia một chân bước vào thánh giả ngưỡng cửa hoàng cảnh cao thủ. Vì cái gì Khương Ly hỏi, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong hiếu kỳ rực rỡ mười phần động lòng người. Bóng ánh đến, giống như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất ngôi sao. Nhìn đến điệt lệ thiếu niên không tự chủ được đi lên, bá đạo tại cặp mắt kia bên trên, in dấu xuống chính mình dấu môi. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ngọt ngào, để Khương Ly thân thể hơi cương. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía thối lui thiếu niên. Lúc này, thiếu niên mặc dù chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, nhưng vóc người nhưng là không thấp, đã cùng nàng cao. Trộm được ngon ngọt, thiếu niên cu nở dê không có toát ra ý xấu hổ, ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dạng. Uy bị chiếm tiện nghi Khương Ly có chút bất mãn. Thiếu niên nhíu mày, nhặt nheo đôi mắt bên trong, tràn đầy tinh thần quang huy, thỏa mãn nhìn xem nàng, ta hôn thê ta, Ly Nhi có ý kiến lúc này, Khương Ly mới biết được, cái này nam nhân không biết xấu hổ, cũng là vô cùng lợi hại. Không muốn liền nhìn xem thiếu niên một người đắc ý, Khương Ly đột nhiên khỏe miệng nhấc lên, vươn tay ra, một cái bưng lấy thiếu niên như ngọc khuôn mặt. Gọn gàng mà linh hoạt tại cái kia hơi lạnh mà mềm mại trên môi hung hăng bẹp một cái. Thật là thơm Khương Ly đến tay, thả ra thiếu niên mặt, đôi lông mày khỏe mắt đều tràn ngập đắc ý, khiêu khích nhìn về phía hắn. Thiếu niên nhìn xem nàng tranh cường háo thắng bộ dáng, đôi mắt bên trong quang mang hóa thành một hồ xuân thủy, phần môi còn lưu lại mùi của nàng, để hắn con mắt dần dần biến đến ám trầm. Ly Nhi, ít dở trò xấu. Là ngươi trước. Khương Ly nhíu mày. Cười đến rất là giảo hoạt. Nhặt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, phản chiếu mê hồn nữ tử cười đến sán lạn bộ dáng, thiếu niên tính toán sẽ không tiếp tục cùng nàng tiếp tục dây dưa vấn đề này, ngược lại trả lời nàng phía trước đặt câu hỏi, ngươi quan tâm điểm, luôn là như vậy cái gì Khương Ly gặp hắn ngừng lại, vội vàng truy hỏi. Như vậy không giống bình thường. Thiếu niên cười nói, vì cái gì ta nói ngươi là bản thánh? Đó là bởi vì ngươi khởi điểm từ vừa mới bắt đầu cùng chín hoang những người khác liền không giống, tầm mắt của ngươi không cần giới hạn tại chín hoang bên trong. Đối với ngươi mà nói, chỉ có chờ ngươi linh sư tu vi, cu nở dê tiến vào thánh cảnh về sau, mới có thể xưng là chân chính thánh giả. Chân chính thánh giả Khương Ly thấp giọng thì thầm, trong mắt quang mang lấp lánh. Nàng tin tưởng, ngày đó sẽ không quá xa. Không đủ, bây giờ lấy thực lực của ngươi. Tại cửu hoang giới bên trong có thế đối ngươi cấu tạo uy hiếp không đủ một tay số lượng, dạng này ta cũng muốn yên tâm rất nhiều. Điệt lệ thiếu niên lại nói. Một tay số lượng Khương Ly khỏe miệng dương lên, nhìn về phía hắn. Có phải là cách ngươi lại gần một bước những năm này, nàng theo một nữ nô không ngừng trèo lên trên, bây giờ có địa vị cùng thực lực, để nàng cuối cùng đứng tại chín hoang đỉnh phong. Khương Ly trong mắt là nghiêm túc như vậy, nghiêm túc phải làm cho người không thể đi né tránh. Thiếu niên chăm chú đôi này lộng lẫy nhất mắt, buột miệng nói ra, Ly Nhi, tiếp qua 3 năm, chúng ta liền tại yêu vực đại hôn. Ngươi nói cái gì những lời này đến phải có chút đột nhiên, để Khương Ly vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiếu niên cười, hắn nhìn thấy nữ tử trong mắt kích động. Không giống cái khác nữ tử, đang nghe chính mình kết hôn tin tức lúc mặt lộ ngượng ngùng, mà là thản nhiên biểu đạt nội tâm chân thực cảm xúc. Ta nói, 3 năm sau, chúng ta tại yêu vực đại hôn. Thiếu niên tại Khương Ly trong chờ mong, còn nói một lần. Lại một lần nữa từ thiếu niên trong miệng nghe được câu này, Khương Ly mê hồn ngũ quan bên trên, nụ cười dần dần rực rỡ. Nàng cười đến rất vui vẻ, trước nay chưa từng có vui vẻ. Được. Giọng nói là khẳng định như vậy, không có một chút do dự. Có người bẩm báo, nói cổ dịch tỉnh lại thời điểm, Khương Ly lúc rời đi, khóe miệng còn ngậm lấy không nén được nụ cười. Liên tính cùng nàng không quen người, cũng có thể cảm giác được nàng tâm tình vào giờ khắc này vô cùng tốt. Khương Ly gặp lại cổ dịch thời điểm, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút gì chứng lưu lại. A Ly, ta đây là nhìn thấy Khương Ly, cổ dịch bước nhanh đi tới, mở rộng hai tay không thể tưởng tượng nổi quan sát một chút chính mình. Hắn nhớ rõ ràng mình đã làm sao vừa mở ra mắt, lại phát hiện nằm tại trên giường của mình hơn nữa, bên ngoài còn nhiều rất nhiều người xa lạ. Khương Ly thế nào Lã Nguyệt bọn họ an toàn rời đi sao cổ vũ thúc lại như thế nào cổ thị người đâu một loạt vấn đề, để cổ dịch không kịp chờ đợi muốn gặp được Khương Ly. Dịch thúc, ngươi tỉnh. Nhìn thấy sống sờ sờ cổ dịch, Khương Ly lộ ra nụ cười hài lòng. Cổ dịch bởi vì cứu nàng mất mạng, nếu là thật sự không cứu về được, trong lòng nàng trong hội dây dứt cả một đời. Đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi không sao chứ? Cổ dịch hỏi vội. Không có việc gì. Khương Ly vắn tắt đem hai ngày này phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Tóm lại, chính là nói cho cổ dịch, cổ thị đã diệt, Tây Hoang cùng yêu vực viện binh đến, hoàn toàn hủy diệt cái này hư thối đến tâm gia tộc. Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn đều tại địa phương an toàn, cổ Hoán Chi cùng cổ Lã Nguyệt Cu nở dê tìm quay lại, chỉ là nhưng không có cổ Vũ tung tích. Cổ Vũ thúc hắn cổ dịch sau khi nghe xong, đối với cổ thị hủy diệt, chỉ là thở dài một cái. Hắn rời đi thời điểm, cổ Vũ không có việc gì, bây giờ Khương Ly tìm không thấy cổ Vũ tung tích, chỉ có thể nói cổ Vũ khả năng xảy ra chuyện, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, sợ rằng chỉ có lưu lại cổ Hoán Chi bọn người mới biết. Chúng ta trước đi nhìn xem Hoán Chi còn có người mẫu thân tỉnh chưa? Được. Khương Ly gật đầu. Hai người đi ra thời điểm, cổ dịch vừa nghi ngờ hỏi, A Ly, ta nhớ kỹ ta đã chết rồi. Khương Ly ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, bất tử điểu đem ta phục sinh chỉ có, ta liền dùng bất tử điểu sửa chữa phục hồi năng lực, cứu dịch thuốc. Có chút bí mật, không nói không phải không tín nhiệm, mà là vì an toàn hơn. Thì ra là thế. Cổ dịch hiểu ra gật đầu. Cổ Hoán Chi cùng cổ Lã Nguyệt là phân biệt thu xếp, Khương Ly để thanh âm canh giữ ở cổ Lã Nguyệt ngoài cửa, một khi người tỉnh liền lập tức thông báo nàng. Bây giờ, thanh âm một mực chưa tới bẩm báo, chỉ có thể nói rõ cổ Lã Nguyệt còn chưa thức tỉnh. Thế là, Khương Ly cùng cổ dịch trước đi cổ Hoán Chi gian phòng. Cũng là trùng hợp, bọn họ mới vừa đi tới, cổ Hoán Chi liền tỉnh. Phụ tử tương gặp, tự do không thiếu được một phen quan tâm. Chờ hai người sau khi nói xong, cổ dịch mới hỏi, Hoán Chi, cổ Vũ thúc đâu? Tiền bối hắn cổ Hoán Chi ánh mắt tạm đạm xuống, bi thương mà nói, tiền bối nói, cổ thị kết giới, chỉ có thể từ cổ thị thánh giả hiến tế, mới có thể phá vỡ. Người từ bên ngoài đến, mới có thể tự do ra vào. Vì lẽ đó hắn hy sinh chính mình. Cổ Vũ thúc cổ dịch thân hình lung lay, trong mắt tràn đầy vẻ đau xót. Hắn chưa hề biết, muốn phá vỡ cổ thị bình chướng cần nỗ lực lớn như thế đại giới. Đón lấy, cổ Hoán Chi lại đem cổ dịch rời đi sau đó phát sinh sự tình, đại khái nói ra. Sắp nói xong thơ ý điếm, một đạo thanh âm theo cửa bán vé bay vào, rơi vào Khương Ly đầu vai, chủ nhân, phu nhân tỉnh.